Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 454, chương 456, ta không biết ngươi đang cùng chính mình Phật quốc mất đi liên hệ về sau Địa Tạng Vương một trận cho là rốt cuộc không cầm về chính mình Xá Lợi Tử, khôi phục không được tu vi của mình. Ai có thể nghĩ lúc trước tùy ý đả thông âm khí vòng xoáy thế mà vẫn còn không có địa phủ mấy người cho tìm được. Thật là khi hắn kém chút thổ huyết, nhưng cũng may tại đàm phán về sau có cầm hồi Xá Lợi Tử khả năng. Chỉ cần có thể khôi phục tu vi, rời đi Hoa Hạ tính là gì? Nhưng mà hắn đã chờ tốt một lúc, vốn dĩ là thổ bá sẽ đem Xá Lợi Tử ném qua đến. Kết quả lại phát hiện thổ bá lại đem Xá Lợi Tử thu vào. Hắn ám đạo tiêu rồi. Quả nhiên, thổ bá ý biến đổi. Xá Lợi Tử là tại cái này. Có thể tọa kỵ của hắn chăm chú nghe nhưng liền không có. Trời biết đạo bị hắn ném cái nào. Thổ bá cái này đột nhiên thay đổi làm cho địa tàng thiếu một. Chút phanh lại xe một ngụm máu phun ra. Chu tà thậm chí cảm giác được cái kia rộng rãi ý chí đều có trong nháy mắt khí tức bất ổn. Người tốt xấu là cái bên trên cổ đại thần. Có thể muốn chút mặt mặt a. Tiểu Bạch ngay tại kia ngồi xổm. Thế mà có thể như thế mở mắt nói lời bịa đặt. Thật không ngại. Chu 24 tà tâm đầu một tảng đá lớn đầu xem như rơi xuống. Có thổ bá che chở. Hắn không chút nào lo lắng. Diêm Vương gia cùng phán quan nhóm đều là một bộ chuyện đương nhiên biểu lộ. Thổ bá tính tình bọn hắn rõ ràng, cực độ bao che khuyết điểm. Đại thần, chăm chú nghe chẳng phải đang kia ngồi xổm a? Địa tàng không cam tâm a? Chính mình coi như chăm chú nghe ở bên cạnh hắn chỉ là tọa kỵ, chỉ là nơi chút giận, đó cũng là tài sản của mình. Tại sao có thể tùy tiện cùng người đi? Đánh chó còn phải xem chủ nhân. Huống chi bọn hắn đây là trắng trợn đoạt chó a. A, chỗ nào? Chăm chú nghe. Nơi nào có cái gì chăm chú nghe? Nhìn thấy thổ bá giả ngu nạp lăng bộ dáng địa tàng giận không chỗ phát tiết. Con chó kia không phải liền là chăm chú nghe a. Thổ bá đại thần, ngài đây là đang giả bộ hồ đồ a. Sau đó bây giờ lại chỉ còn lại địa tàng một người tại kia kháng nghị. Liền gọi sau lưng của hắn vị kia liền không có phản ứng. Tựa hồ đã từ bỏ. Nó là chăm chú nghe. Không không không. Nó là chúng ta địa phủ thần thú Tiểu Bạch a. Ngươi hồ đồ rồi. Ngươi nói nó là chăm chú nghe. Ngươi gọi nó đáp ứng ngươi a. Ngồi tại thượng vị thổ bá cúi người một mặt ý cười nhìn xem địa tàng. Ngươi, có thể thế nào? Địa tàng nhìn xem Tiểu Bạch có chút buồn bực. Lúc đầu nó đối với mình oán niệm liền rất sâu. Lại thêm lần trước nữa mình bị quần ẩu thời điểm nó cho mình còn tới một tí bạo kích. Rõ ràng là sẽ không theo tự mình đi. Phải làm sao mới ổn đây? Hắn kiên trì nhìn về phía Tiểu Bạch. Đến, chăm chú nghe, đừng có đùa tì khí. Cùng ta trở về. Không có tướng đến Tiểu Bạch một mặt mờ mịt, nhìn bên trái một chút lại nhìn xem, nhấc lên móng vuốt chỉ chính mình, lắc đầu, trong mắt của nó cũng đầy là đùa cợt, ý kia rất rõ ràng, ta không biết ngươi, ngươi, chó chết, có tin ta hay không đánh chết ngươi. Địa tàng thực sự nhịn không được, chửi lên, nha, cái này uy phong vẫn còn lớn đây. Thổ bá trong mắt chừng một cái. Đây là địa phủ. Lúc nào đến phiên ngươi tại cái này khóc lóc om sòm. Xá Lợi Tử là không muốn a. Ánh mắt của hắn còn như thực chất thiết trùy. Chấn động đến địa tàng lập tức liền ghé vào bên trên. Thổ bá. Tốt. Đế nghe chúng ta từ bỏ. Đem Xá Lợi Tử lấy ra đi. Lần này địa tàng nhận thua. Mà ẩn thân sau vị kia cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng. Tổng không thể nhìn địa tàng đem Phật môn mặt ném quang a. Phật chủ, thế nhưng là, im miệng, còn ngại mất mặt ném đến không đủ a. Tọa kỵ mà thôi, Xá Lợi Tử quan trọng hơn. Địa Tàng cắn nát Cương Nha, lúc nào nhận qua cái này ủy khuất, nhưng cũng chỉ có thể cắn nát răng cùng máu hướng trong bụng nuốt. Nếu như mình có thể thành Phật, ai còn dám như thế đối với mình? Nhưng cuối cùng hắn vẫn là cúi đầu. Tôn Phật chủ pháp chỉ, bất quá kia run rẩy thân thể lại để lộ ra hắn không cam tâm. Đúng thôi, tọa kỵ cái gì hồi ngươi Cao Ly một lần nữa chộp tới. Ven đường tùy tiện bắt một con, địa phủ này thần thú, cũng không phải ngươi có thể mơ ước. Thổ bá tiện tay đem Xá Lợi Tử mất đi quá khứ, liền mất dấu rác rưởi đồng dạng. Còn tốt tại rơi xuống đất trước bị Địa Tàng một phát bắt được. Bằng không thì lại là đánh mặt. Đừng quên lời hứa của mình. Lăn hồi Cao Ly, vĩnh viễn không bao giờ bước vào Hoa Hạ một bước. Từ bỏ Hoa Hạ sở hữu tín đồ. Đem người cái kia đồ bỏ ấn ký cho ta tiêu tan. Đương nhiên, cũng đừng nghĩ đến vụng trộm phái người đến hạ độc thủ. Một khi ta đã biết, ta không ngại ra ngoài hoạt động một chút gân cốt, để ngươi hoàn toàn biến mất. Theo thổ bá câu nói sau cùng nói ra, phảng phất toàn bộ địa phủ thế giới đều đặt ở mà ẩn thân bên trên. Hoa, một ngụm dòng máu vàng óng nhàn nhạt từ trong miệng của hắn phun ra. Cái này một tí ngay cả phía sau hắn vị kia cũng không kịp ngăn lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Thổ bá, ngươi quá mức. Rộng rãi thanh âm bên trong mang theo vẻ tức giận. Hắn là thật có chút tức giận. Làm sao 700, muốn đánh nhau phải không? Giáo huấn một tí hắn làm người như thế nào thôi. Một khi về sau gặp lại, cũng không phải tốt như vậy thu chàng. Thổ bá bày làm ra một bộ ma quyền sát trưởng bộ dáng. Hắn thật không ngại lại giãn gân cốt. Đây là cửu u địa phủ. Ở chỗ này hắn là vô địch. Đi, đại điện bên dưới một trận kim quang thiểm qua, làm cho ngoại trừ Chu Tà Tiểu Bạch bên ngoài địa phủ mấy vị đều cảm giác rất nhỏ khó chịu. Dù sao Phật quang đối bọn hắn mà nói liền là lưu toan a. Bất quá làm Phật quang hiện lên về sau, bọn hắn đều cười, làm sao đều không nghĩ tới Phật môn sẽ làm ra lớn như vậy nhượng bộ. Nhường đất giấu trực tiếp ở trách một góc. Quay về Cao Ly, đơn giản thoải mái nhanh, đa tạ thổ bá đại thần. Chu Tà hướng phía thổ bá thật sâu bái. Hắn thấy, Tiểu Bạch hoàn toàn là thổ bá tranh thủ mà đến. Tiểu tử ngươi thật đúng là coi tự mình là người ngoài. Có phải hay không không phải chờ ngươi tắt thở rồi mới thật tính địa phủ một phần tử a? Tin hay không bản thân hiện tại đã thu ngươi? Thổ bá lời nói rõ ràng là đang uy hiếp, lại tràn đầy ý cười. Ha ha ha, Chu Tà cũng cười vui vẻ. Địa Tàng uy hiếp một trừ. Hắn thật cảm thấy cả người đều một trận nhẹ nhõm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.